Chương 185 tối cường thăng cấp hệ thống. Trận pháp đều là bốt. Nam Cung vô địch, Nam Cung hoàng tộc lão tổ tông, cũng là Hỏa Ly thành đệ nhất cường giả. Kệ ông ông, kỵ ông ông, Long Phi trong tay đồ long đao không ngừng rung động, phát ra trận trận chói tai đao tiếng hót, như là bất cứ lúc nào muốn rời tay bay ra ngoài như thế, đồ long đao đang gào thét. Long Phi có thể cảm giác được trong cơ thể nó gào thét thanh âm, tại phẫn nộ, kệ Long Phi. Nam Cung vô địch một tiếng gầm lên, thanh âm tại đêm không trung nổ tung bình thường nổ tung, toàn bộ trên quảng trường truyền ra hồi âm, mạnh mẽ khí tức coi như là cách nhau ngàn mét Long Phi đều cảm giác được, cường hãn vô cùng. Nam Cung vô địch âm trầm nói ra, tôi không nghĩ tới lật đổ ta Nam Cung hoàng tộc dĩ nhiên là ngươi này cái phế vật, lúc trước thật sự không nên lưu ngươi. Long Phi đi từ từ tiến thái miếu, từng bước đi lên trước, kệ muốn nói lúc trước lời nói, này lúc trước ta Long gia tổ tiên thì không nên cho ngươi Nam Cung gia đánh xuống thiên hạ, không có ta Long gia, ngươi Nam Cung gia từ đâu tới giang sơn thịnh thế? Là ngươi Nam Cung gia không biết quý trọng. Đụng đến ta Long gia người, chết. Nhịn ngươi Nam Cung gia lâu như vậy, Long gia lần nữa nhường nhịn, nhưng là ngươi Nam Cung gia không biết hối cải, làm trầm trọng thêm, đã như vậy lời nói, vậy thì đoạt lại vốn nên thuộc về chúng ta Long gia thiên hạ. Long Phi đi rất chậm, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, khí tức phun trào nhưng là cũng không thể cảm ứng được nửa điểm nguy hiểm khí tức. Liền ngay cả bên cạnh hắn đi theo Tiểu Bạch cũng không cảm ứng được, toàn bộ trên quảng trường chính là Nam Cung vô địch một người, không còn những người khác, đồng thời Long Phi nhất định muốn đi lên trước, bởi vì Nam Cung vô địch trên người tản ra kim quang lòe lòe bốt, nhất định muốn tiến lên, giết chết hắn. Nam Cung vô địch ha ha cười thoải mái lên, nói, ở ngươi Long gia thiên hạ. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, ngươi Long gia là cái thái gì? Ngươi cho rằng chém giết mặt khác tam đại thiên trụ, chém giết Nam Cung hoàng tộc Hỏa Ly Vương triều chính là ngươi Long gia thiên hạ. Đừng có nằm mộng. Hơn nữa, ngươi lập tức sẽ phải chết. A ha ha ha, Nam Cung vô địch giữ tận cười thoải mái lên, hắn thật chính thái trước miếu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Long Phi cười nói, ở ngươi tôn tử đã nói ta sẽ chết, ta sống, hắn chết rồi, ngươi nhi tử cũng nói ta sẽ chết, ta còn sống, hắn chết rồi, hiện tại đến phi ngươi. Hừ. Nam Cung vô địch ánh mắt căng thẳng, kẻ chết đến nơi rồi còn dám càn rỡ. Long Phi nhếch miệng cười to nói, kẻ cái này kêu là càn rỡ à. Lão tử càng ngông cuồng hơn ngươi vẫn không có từng chứng kiến đâu. Trong khi nói chuyện Long Phi lần nữa hướng phía trước đi mấy bước, nhìn chằm chằm cả người kim quang lòe lòe Nam Cung vô địch, nước miếng chảy ròng, kẻ bốt, bốt, kim quang lòe lòe bốt, nhất định phải giết chết hắn, ha ha ha. Lão tử nhất định phải giết chết hắn. Đứng hình nghệ thua, nhìn thấy bốt liền chảy nước miếng, giống như là nhìn thấy cởi sạch quần áo nữ nhân như thế, nhất định phải lên nàng. Cười mỉm, đột nhiên Long Phi phía sau truyền đến một tiếng tiếng la, nghe tiểu phi, tuyệt đối đừng tiến vào thái miếu. Người chưa tới thanh âm trước tiên hạ xuống, Long Phi xoay người nhìn mấy trăm mét xa lối vào nơi, kệ gia gia, ngươi sao lại tới đây? Ha ha ha, kệ Long kẻ điên, ngươi đã tới chậm, hiện tại bảo bối của ngươi tôn tử lập tức sẽ phải chết. Nam Cung vô địch lạnh lùng nở nụ cười, mi tâm chấn động, thanh âm khàn khàn, quát lên, kệ thiên la địa võng trận, khởi động. Tiếng nói vừa dứt, Nam Cung vô địch trong lòng bàn tay tuôn ra một luồng khổng lồ chân khí, bỗng nhiên vỗ một cái, đập trên mặt đất phát nứt trong vết nứt vô số đạo chân khí tùy ý chuyển động loạn lên, không ngừng chớp mắt công pháp toàn bộ thái miếu đều đang rung rẩy bên trong, vô tận sát khí không ngừng bắn ra, hì vù. Vù. Vù. Thái miếu sàn nhà nứt ra. Một tên thân mặc chiến giáp đen chiến sĩ đi ra, bọn chúng cũng không phải thật sự là người, mà là quỷ hồn, tất cả đều là quỷ hồn chiến sĩ, từng cái đều là linh thể, thế nhưng từng cái đều tỏa ra hung tàn khí tức, bàn như chân nhân như thế, toàn bộ thái miếu quảng trường tụ tập mấy thiên linh thể, tay lý nã linh binh, ánh mắt khóa lại Long Phi, Long kẻ điên trong lòng cảm giác nặng nề, lửa giận trùng thiên nói, lệ Nam Cung vô địch, ngươi dám. Trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nghĩ tới thiên la địa võng là Nam Cung hoàng tộc mạnh nhất vương bài, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, thiên la địa võng trận pháp phi thường khó mà tu luyện, đến hiện tại cơ bản thất truyền cho dù lại cũng không thể có quá lớn uy lực, nhưng là Long kẻ điên tuyệt đối không ngờ rằng Nam Cung hoàng tộc dĩ nhiên đem năm đó những kia tu luyện thiên la địa võng trận pháp người toàn bộ chém giết, đem bọn hắn linh hồn luyện hóa, biến thành quỷ hồn linh binh. Như vậy liền có thể hoàn toàn đem thiên la địa võng trận uy lực cho bảo lưu xuống, quá độc ác. Mấy ngàn danh nhân tánh mạng cứ như vậy bị luyện chế ra, hơn nữa, mấy từ ngàn năm nay một mực chịu đến Nam Cung hoàng gia nô dịch, vĩnh viễn chỉ có thể canh giữ ở này thái miếu trên quảng trường, vĩnh viễn xa vô pháp, luân hồi siêu sinh, không thể không nói, Nam Cung hoàng tộc thủ đoạn quá âm độc rồi ghê ha ha ha. Long kẻ điên, ngươi cũng có sợ thời điểm à? Nam Cung Vô Địch lạnh lùng nở nụ cười, nói, để biết đây là năm đó đối phó ai đấy sao? Liền là đối phó các ngươi Long gia Long Đồ Thần nguyên lớp nhân mã. Năm đó Long Đồ Thần đem tà ma giết sạch, thân mỏi mệt kiệt lực, sau đó bị ta Nam Cung hoàng tộc dùng Thiên La Địa Võng trận đóng kín tại trong sơn cốc. Chỉ là ta không nghĩ tới, Long Đồ Thần dựa vào chí tôn thần khí Đồ Long đao chém giết hơn 1000 tên Nam Cung gia tinh anh, Thiên La Địa Võng trận cũng vào lúc đó mất đi uy lực. Không ai từng nghĩ tới, lúc ấy chúng ta Nam Cung gia chính là Luyện Huyết Tông chi nhánh, dùng Luyện Huyết Phong Linh đại pháp, đem các loại chết đi linh hồn rút ra đi ra, sau đó lại đem mặt khác 1800 tên Thiên La Địa Võng trận tinh anh chém giết, đem bọn hắn linh hồn vĩnh viễn điều khiển ở, để cho bọn họ vĩnh viễn thủ hộ ta Nam Cung hoàng tộc. Ha ha ha, Nam Cung Vô Địch càng nói càng hưng phấn, thật giống như là một cái vĩ đại sự tình như thế, Thiên La Địa Võng tuyệt sát trận bị ta Nam Cung hoàng tộc vĩnh viễn bảo tồn lại, bọn họ những này linh hồn vĩnh viễn được chúng ta điều động. Ha ha ha, Nam Cung Vô Địch thủ bên trong nửa đoạn Đồ Long đao chấn động, mãnh liệt địa nộ rống một tiếng, nói, gây trận pháp khởi động, cho ta đem Long Phi giết chết, đem hắn linh hồn tách ra ngoài, ta muốn để hắn linh hồn vĩnh viễn quỳ lạy tại Nam Cung hoàng tộc Thái Miếu trước, ta các ngươi phải Long gia vạn kiếp bất phục. Ha ha ha, theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, những kia quỷ hồn chiến sĩ điên cuồng vận chuyển lại, giống như là vừa nhất cự đại cơ khí như thế nhanh chóng vận chuyển lại, Long Tam Phong trong lòng khẩn trương, cái gì cũng không để ý xông lên, nghe tiểu phi, nhưng mà, hắn vừa bước vào Thái Miếu phạm vi đã bị một luồng uy lực vô biên khí tức cho bắn bay ra ngoài, chứa trên tường viện, phun ra một ngụm máu tươi đến, Nam Cung Vô Địch cười ha hả, kệ ha ha ha. Long kẻ đi ngươi cũng đừng trắng phí khí lực, Long Đồ Thần năm đó nhưng là chiến hoàng cảnh giới cường giả, hắn đều không xông ra được, Long Phi chết chắc rồi. Hắn sẽ từ từ chết ở trước mặt ngươi, nhìn của mình tôn tử chậm rãi chết đi, này loại cảm giác nhất định rất sảng khoái đi. Ha ha ha, Long Phi sững sờ ở nguyên chỗ, ở người có bốt ta hiểu, nhưng là... Này trận pháp đều có thể là bốt sao? Số từ 1814.